Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi sao? Gen ngồi xem mà mặt không có chút biểu cảm, ngoài sàn đấu bọn thuộc hạ đang thu dọn tàn tích. Xem ra phần tiếp theo sẽ rất thú vị. Rui cười một cách quái dị. Náo nhiệt rồi đây, vui như vậy thì chắc tôi sẽ lên sàn thôi. Cô ta dặm lại phấn trên khuôn mặt rồi cất hộp phấn vào túi. Gen đứng dậy, chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay. Manzo, tôi sẽ đấu trận thứ hai. Gen nói, chưa tới lượt của quý cô đây mà. Manzo, tôi không quan tâm. Gen hất tóc rồi bước ra giữa sàn đấu. Bộ trang phục bó sát cùng phong cách trang điểm khiến cho cô ta trở nên thu hút. Nhưng người ta thường nói, hoa hồng thì có gai. Người phụ nữ này rất nguy hiểm. Phụ nữ sao? Kakoko ở trên quan sát. Akame, Ran phất tay ra lệnh. Vâng, Akame hiểu ý liền bước xuống, cô sẽ là đại diện Phạm Thiên ở trận thứ hai. Akame cố lên, tôi luôn ủng hộ cô nè. Ryuki ngồi hò hét cổ vũ, có thể thấy được mấy vạch đen trên mặt những người khác, đúng là tách biệt với phần còn lại quá đi mà. Nhẹ nhàng thôi Gen, cô ta cũng là một mỹ nhân đấy. Rui ở bên này vô cùng nhàn nhã, nếu muốn tôi sẽ tặng anh gương mặt của cô ta. Gen lấy tay uốn uốn lọn tóc, món quà kinh dị cỡ đó tôi nhận không nổi đâu. Bọn đàn ông, giọng Gen chậm rãi, cách sử dụng vũ lực không tao nhã gì hết, chỉ biết xài mỗi nắm đấm thôi. Có phải không, cô gái? Gen hướng ánh mắt về phía Akame. Cách giải quyết của mỗi người đều khác nhau, nếu bọn họ ai cũng nhẹ nhàng, tao nhã thì họ là phụ nữ rồi. Akame trả lời, một câu trả lời tốt đấy, vậy gu đàn ông của cô là gì? Với tôi thì một quý ông lịch thiệp và biết cách nuông chiều tôi. Gen tiếp tục, phụ nữ lúc nào cũng dề dà như vậy sao? Ryuki ngán ngẩm nghe bà cô bên kia huyên thuyên, bọn họ là sinh vật rắc rối nhất mà. Rindo ngồi nhìn, bản thân cậu có quan hệ với rất nhiều phụ nữ nên khía cạnh này cậu hiểu rất rõ. Họ cần lời ngon tiếng ngọt và tiền. Ran, quầy chắc Akame không như vậy đâu. Ryuki nhìn xuống cô gái kia, tôi không cần đàn ông. Akame trả lời chắc nịch, ách, đúng là Akame. Ryuki không khỏi đưa ngón trỏ lên biểu dương. Nai, tôi có lời khen cho cô, tôi sẽ nhường cô đánh trước. Gen cười, không đâu, Akame từ chối bằng một nụ cười thân thiện. Kính lão đắc thọ, tôi phải để chị đánh trước chứ, nếu không tôi thắng cũng không vui vẻ gì, mọi người lại bảo tôi ức hiếp người già. Hà, mặt Gen đông cứng, gân xanh nổi đầy trán. Cô nói ai già, à có tuổi rồi nên nơ ron thần kinh không được linh hoạt lắm, bà. Chị, già, Akame nở nụ cười đầy hắc ám. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy điểm chung của hai chị em nhà họ rồi. Ryuki vỗ đùi, là gì? Rindo tò mò, đều độc mồm như nhau, đúng là chị em. Ryuki nói, những lời Akame nói ra đều là mũi giáo công kích trực tiếp đến một người coi trong sắc đẹp như Gen. Cô gái, xem ra tôi phải dạy lại cô cách ăn nói như thế nào cho đúng nhỉ? Cả người Gen tỏa ra sát khí, để xem chị có dạy nổi tôi không? Akame, này Gen đừng giết cô ta, tôi thích cô ta đấy. Rui ngồi bên trong phấn khích, lập tức hắn nhận được ánh nhìn sắc như dao của Gen. Này Akame, đánh bại bà cô già đó đi. Ryuki ở trên khán đài nói vọng xuống, càng chọc điên cô à kia hơn. Mày đang đổ thêm dầu vào lửa đấy. Rindo, như vậy mới vui chứ. Ryuki, tao sẽ vui hơn khi lột da mặt em xuống đó. Trên tay Gen xuất hiện cây roi bằng xích sắt, ở đầu roi còn trang bị thêm mỗi mũi dao vô cùng sắc nhọn. Keng, tiếng kim loại va chạm dưới nền đất tạo nên một âm thanh khó chịu. Bản thân Akame trên tay cũng đã xuất hiện hai chiếc dao găm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu đi nào, Gen mỉm cười rồi vung chiếc roi ra về phía Akame. Vút, dầm, chiếc roi được vút với tốc độ chóng mặt, để tôi dạy cô cách một người phụ nữ đúng nghĩa làm. Khuôn miệng của Gen vẽ lên nụ cười giảo hoạt, tới đây, Akame thủ thế chuẩn bị nghênh chiến. Nếu so về vũ khí, dường như Gen có lợi thế hơn, chiếc roi có thể tấn công cả tầm xa lẫn phạm vi gần, trong khi Akame chỉ có lợi thế hơn khi cận chiến với cặp dao găm trong tay. Nhìn chung là như vậy, nhưng kết quả thì không ai có thể nói trước được. Vút, vút, từng đòn đánh tới tấp hướng về phía Akame. Gen giống như một nghệ sĩ múa đang biểu diễn với đạo cụ của mình, uyển chuyển, không một động tác thừa. Các chiêu thức cũng vô cùng hiểm ác, Akame cơ bản không thể tiếp cận được. Là cô đang che giấu hay cơ bản là cô không hề có năng lực? Gen nói, vốn dĩ tôi muốn chơi với cô lâu hơn cơ, nhưng không thể phạm sai lầm như tên Eater ngu ngốc đó. Vậy nên là, see you in hell. Dứt lời, một trận càn quét đến từ chiếc roi trên tay cô tay, khói bụi bay mù mịt khắp sân đấu. Két, két, lạch cạch, dường như cô ta vừa kích hoạt cơ quan gì đó trên chiếc roi, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm chói tai cùng với tiếng cười phấn khích vang vọng trong không gian của cô ta. chuyện gì diễn ra dưới đó vậy? Kokonoi, bụi cản trở tầm nhìn của chúng ta rồi. Kakoko, không biết Akame có làm sao không? Ryuki thở dài, lách tách, khói bụi dần bay đi khiến cho tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Những vệt máu li ti bắn đầy trên mặt đất, chiếc roi của Gen cũng được tắm trong thứ dung dịch màu đỏ. Máu, màu sắc này thật tuyệt vời, thật là kích thích. Đôi mắt Gen hiện lên sự thích thú nhìn vào chiếc roi yêu quý của cô ta. Quan sát kỹ mới thấy trên chiếc roi của cô ta có trang bị thêm vài kim loại vô cùng sắc nhọn cộng với tốc độ ra đòn đáng kinh ngạc, thứ này có mức sát thương rất lớn. Nào cô gái nhỏ, mau chịu thua đi nào, như vậy thì cô có thể chết nhẹ nhàng hơn đấy. Hộc hộc, trên cơ thể Akame khắp nơi đều là vết thương, lớn nhỏ có đủ. Máu từng giọt nhỏ xuống sàn đấu, vết thương nhiều như vậy xem ra cô ta cũng rất cố gắng chống cự. Manzo, nhưng bây giờ trận đấu mới chính thức bắt đầu. Vì sao? Zero ngồi cạnh hỏi, cứ chờ xem thử đi. Manzo, nhưng việc đó không quan trọng, mọi thứ sắp hoàn thành rồi. Manzo cười nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Akame bị thương khá nhiều. Ryuki, đừng lo, bây giờ cô ấy mới nghiêm túc. Kakoko, ấy, Ryuki ngây người, Akame chỉ thật sự trong trạng thái chiến đấu khi máu bắt đầu chảy. Techomi châm một điếu thuốc mới. Một trận đấu đáng để xem giữa các quý cô. Tư thế của Akame bắt đầu thay đổi, ánh mắt cũng trở nên khác thường hơn. Ao ayo long tam no simi lớp, tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi để post phần mới chứ để em quên mất sự tồn tại của Toy. Cách chương.